Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. 7 giờ, sáng hôm sau, reng keng tiếng chuông báo thức vang lên bụp. Tiếng tắt đồng hồ không thương tiếc. Wap sao mày reo sớm thế? Tế Inh than vãn của một người lười biếng ngủ nướng. Bước xuống giường, trông tư thế rất chi là xấu. Miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Quần áo xộc xệch, tay thì gãi đầu như chưa gội lần nào. Đầu tóc thì bù xù khó tả. Chật, chật nói chung xấu vô cùng vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong. Ra ngoài trông sáng sủa hẳn. Đầu tóc gọn gàng, mặt mày tươi rói. Quần áo đi làm gọn gàng hẳn lên. Ăn sáng xong mở cửa ra thì đã thấy một chiếc xe BMW đậu trước nhà. Có một người con trai mặc đồ cô mồ màu xám, mang giày da đắt tiền, đẹp trai có thừa đang dựa vào thành xe như đang chờ đợi ai đó. May đây là cái khu đa số toàn là người già, trung niên ở nếu không chắc náo loạn mất. Vừa thấy chân chân đi ra, hừm, dậy sớm thật, Vũ Phong mỉm cười nhìn cô gái trước mặt nói. Thì, do quen ngủ nướng đấy mà he he he, cười xòa nói cho qua chuyện. Vào xe đi, không thì trễ giờ đấy. Vũ Phong nói rồi ngồi vào xe, chẳng ga lăng tí nào, đáng lẽ phải mở cửa mời người ta vào chứ. Như hiểu được cái khuôn mặt ngốc đang nghĩ gì, Vũ Phong chỉ cười thôi. Hừ, ngồi vào xe, mặt phụng phịu lại bị Vũ Phong nhéo cho một cái nói. Ai biểu chậm trễ làm gì? Cái này là PHT đấy nhé. Vũ Phong danh mãnh nói rồi hôn lên má chân chân một cái làm nàng đỏ mặt. Ngồi im thin thít từ đầu đến cuối luôn. Gần đến công ty Vũ Phong thả chân chân xuống theo lời của cô. Một phần cũng vì đây là bí mật. Một phần lo có người ganh ghét sẽ làm hại cô thêm nên Vũ Phong mới để cô xuống. Công ty Thiên Gia, Vũ Phong vừa cất xe xong đi ra đại sảnh cũng vừa lúc chân chân bước vào. Hai người nhìn nhau cười. Chào Tổng Giám Đốc, chân chân mỉm cười nói. Chào, Vũ Phong mỉm cười trả lời lại. Thế là họ vào cùng thang máy, người đi trước người đi sau y như là Tổng Giám Đốc và Thư Ký nên chẳng ai bàn tán gì cả. Nè, đợi với, Ngọc Lan chạy hộc mạng vào thang máy nói. Đằng sau có một người mà ai ai cũng biết, đó là Vũ Ngọc. Phó Tổng Giám Đốc kiêm bạn trai đang chạy theo cô bạn gái của mình. Sao A-hi người chạy thục mạng vậy? Chưa trễ mà, tôi ngạc nhiên khi thấy hai người chạy vào thang máy thở không ra hơi. Tao là người chuẩn bị cho phần văn nghệ buổi kỷ niệm thành lập của công ty đây nè. Không đến sớm sao duyệt được? Ngọc Lan nói vừa thở. Thì ra là vậy, hèn gì hai người chạy điên cuồng như thế. Chắc Phó Tổng Giám Đốc cũng vậy chứ gì? Chân chân cười nói. Sao biết hay y thế? Vũ Ngọc và Ngọc Lan đồng thanh nói. Sao không? Tôi thông minh mà, he he he. Chân chân tự tin nói. Thôi đi, thông minh độ xuất thôi. Vũ Phong phản bác nói. Vũ Phong không nói thì thôi, đã nói là đúng y chóc làm cho Vũ Ngọc và Ngọc Lan bụng miệng cười, còn nhân vật chính bị nói thì tức giận đầu bốc khói. Không cùng lầu nên khi Ngọc Lan và Vũ Ngọc đi khỏi thì trong thang máy chỉ còn Vũ Phong và chân chân. Lúc này mới đến giờ phát tác đây. Hừ, anh được lắm đấy, dám coi em là kẻ ngốc hả? Em không ngốc đâu, chân chân phát hỏa nói. Thế em lấy gì chứng minh mình không ngốc đây hả? Cô bạn gái của tôi. Vũ Phong nham hiểm cười nói. Hu hu hu, anh ăn hiếp em. Chân chân bây giờ đã biết giở trò nước mắt cá sấu rồi đấy. Cô bạn gái của tôi ơi, anh nào dám ăn hiếp em? Nín đi, nếu không người ta nhìn vào là biết hết đấy cưng à. Vũ Phong nhẹ nhàng nói nhưng lời nói đầy uy lực nha, làm chân chân không ngo ngoe được nữa, chỉ biết nhìn anh với ánh mắt sát thương cấp độ cao thôi. Vào phòng làm việc, Vũ Phong thì vui vẻ làm việc, còn chân chân tâm trạng khó chịu làm việc. Do sắp có cuộc họp nên nàng ta pa-i chuẩn bị thật nhanh. Nếu không sẽ bị trách phạt vì boss của chúng ta nổi tiếng công tư phân minh mà. Công việc hoàn thành, boss cũng đi họp rồi nên cô nàng được rảnh rỗi chút ít. Trước khi đi, boss là nhà ta biết chân chân vẫn còn giận chuyện trong thang máy nên đã để một lon nước ép trên bàn cô làm cho cơn giận trong lòng cũng tan hết. Do thấy cô thể làm hết công việc trợ lý lẫn thư ký nên anh đã cho một cô vào làm trợ lý. Sắp xếp lịch và nghe các cuộc gọi điện thoại đến văn phòng tổng giám đốc. Còn công việc của Chân Chân thì là đánh máy, photo, sang lọc tư liệu. Do không có việc gì làm, tổng giám đốc lại đi họp rồi nên cô tung tăng đi thấy có một phòng cuối dãy là phòng nhạc. Bình thường thì ít người đến, chỉ có mấy cô quét dọn đến dọn dẹp àm thôi. Còn lại chỉ có những buổi kỷ niệm hay tổ chức gì đó thì mới đến đây tập dượt. Ngó vào trong thấy Ngọc Lan và một số người khác đang tập hát nên Chân Chân nhảy vào trong chơi. Do đây là những tiết mục đăng ký diễn trong buổi tối hôm kỷ niệm nên ai ai cũng hăng hái cả. Trong đó khá nhiều người đẹp, Ngọc Lan đang cùng tập hát với một cô gái nhìn trông cũng khá xinh xắn. Lại gần xem họ tập bài gì, thì ra là bài Electric Shock, của Si đã từng hát, nhưng bài này ba người hát mới hay mà, thắc mắc nên tôi đến gần hỏi. Ngọc Lan, tôi gọi, ủa, Chân sao mày lại ở đây? Lan ngạc nhiên nói, tao để tham quan thôi mà nè xoa mà bài hát này chỉ có hai người hát thôi vậy. Đáng lẽ ba người hát chứ? Tôi hỏi, hai đừng nhắc na ư, đáng lẽ có ba người nhưng một người phải nhập viện do ngộ độc thức ăn rồi. Lan khổ sở nói, úp vậy thì thảm thiệt, tôi cũng thông cảm nói. À hát, Chân, mày có thể thay thế cô ấy được không? Ngọc Lan nói lên ý nghĩ trong đầu nói. Tao á, được không? Tôi nói, trời, hồi trước mày đã từng hát trong buổi văn nghệ của trường làm lớp mình được giải nhất đấy. Ngọc Lan nói, thôi đi, mày nói làm tao thấy xấu hổ thôi. Tôi từ chối, lên hát hả có nước tôi run đến chết mất. Lần đó coi như may mắn thôi. Đi mà, mày thử đi nha. Ngọc Lan dùng con mắt tha thiết nhìn tôi. Làm tôi thấy sợ luôn. Thôi được rồi, tao sợ mày quá đấy. Tôi chịu thua nói, thế là chúng tôi ba người tập dượt hát, tôi thì hát lời của Ella, còn Ngọc Lan thì hát lời của Hebe, Tiểu Dương, cô bé khá xinh xắn ấy, hát lời của Selena, hát rất vui. Vũ Phong sau khi đi họp về đã không thấy tôi đâu. Liền lo lắng đi kiếm sợ tôi như lần trước ấy, chạy đến cuối dãy thì thấy tôi đờ nác tập hát. Mọi lo lắng trong lòng cũng vơi đi nhưng cũng tức giận không kém vì tôi không chịu nhắn để lại là đi đâu. À hát hèm, Vũ Phong bước vào làm ai ai cũng ngạc nhiên hết. Đến gần tôi, lúc này tôi đâu có chú ý đến đâu. Cô Tiết Chân Chân, Vũ Phong nghiêm nghị nói. Làm tôi gật mình quay đầu lại. Dạ thưa Tổng Giám Đốc có em ạ. Tôi rụt rè nói, cô đã làm xong công việc chưa mà đến đây. Vũ Phong nhìn tôi nói. Bây giờ theo tôi về nhanh, câu nói đặc sợ vừa dứt thì đã lôi sành sạch tôi về rồi. Ai đứng đó cũng cảm thấy thương tiếc cho tôi cả, phòng tổng giám đốc Thiên Vũ Phong, vừa vào trong phòng, Vũ Phong đóng cửa cái rầm, làm tôi hoảng hồn luôn, chắc là tức lắm đây. Anh, à đừng giận nha, lần sau đi em sẽ báo cáo trước hoặc là em để An Nị lời nhắn được không? Anh, đừng tức, giận nầm sợ. Tôi giờ giọng nịnh nọt và ra vẻ sợ hãi khi thấy anh ấy nổi giận. Hứ, Vũ Phong tức giận không nói gì hết chỉ hừ nhẹ thôi. Tôi đành phải dùng mỹ nhân kế thôi. Cô đứng trước mặt Vũ Phong, chớp chớp con mắt rồi cười hì hì. Anh tha cho em nha, lần sau em không dám nữa đâu. Tôi nói vẻ mặt rất là khẩn khiết, còn có lần sau sao? Vũ Phong liếc cô nói, không, không có lần sau luôn. Tôi lắc đầu tỏ vẻ phục tùng anh, biết vậy là tốt đấy, em mà còn làm anh lo lắng thì, Vũ Phong nguy hiểm áp sát mặt vào tôi, không có nhẹ nhàng như vậy đâu, vừa nói xong hôn cái, chụt, lên môi rồi bỏ về ghế ngồi làm việc như không có gì cả. Còn tôi hả, đứng đơ như cây bơ ấy, được một lúc thì tôi mới tỉnh về chỗ ngồi làm việc gì đây? Hôm nay không thấy có tài liệu gì hết á. Chán quá đi, tôi và ừ thốt lên thì, xuống lầu lấy mớ số liệu tháng này ở chỗ Reader Tần Sở mang về nhập vào máy tính rồi gửi mail sang đây cho anh là hết chán liền. Vũ Phong nói nhẹ nhàng nhưng sao mà nặng nề thế? Dạ, tôi ỉu xìu nói, hít biết vậy đừng nói chán là cứ việc ngồi đó chơi rồi. Đúng là ngu thiệt, vào thang máy xuống dưới lầu, đến phòng của Jeder, Tần Sở. Cốc, cốc, ai đó? Tần Sở nói, tôi là Chân Chân thư ký tổng giám đốc đến lấy số liệu tháng này ạ. Tôi lễ phép nói, vậy vào đi, Tần Sở nói, mở cửa bước vào thấy Tần Sở đang làm việc rất chăm chỉ. Thấy tôi đứng trước mặt, Tần Sở đưa cho tôi một cọc giấy tờ, nhưng cũng không ngước lên vẫn ngồi đó xử lý công việc. Cảm ơn, nói rồi tôi bỏ ra ngoài, mang cái đồng giấy tờ đó về phòng, ngồi vào đánh may chăm chỉ, điểm đúng 12 giờ, đến giờ ăn trưa, cái đồng hồ báo thức mà tôi để trên bàn reo lên. Reng, reng, đến giờ ăn rồi, xuống dưới ăn đi, Vũ Phong nói mà mắt vẫn dán vào công việc. Dạ, vậy anh có ăn gì không? Tôi hỏi, thôi em ăn đi, khi nào đói anh ăn sau? Vũ Phong vừa làm vừa nói. Dạ, nói rồi tôi bỏ xuống căng tần, biết rằng công việc của anh thế nào cũng chẳng chịu ăn gì đâu. Nên tôi đã mua 2 phần cơm curry, 1 lon coca cho tôi, mua 1 phần cơm sườn và 1 lon nước ép cho Vũ Phong. Thế là tôi mang lên phòng để cùng ăn với anh ấy. Ai ngờ khi vào thì thấy có một cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ với anh làm tôi tự nhiên nê rất rất bức bối trong lòng không biết vì sao. Ủa, sao còn ở đây? Vũ Phong thấy tôi về nên ngạc nhiên hỏi. À, dạ em để quên điện thoại nên quay lại lấy. Tôi nói rồi tiến về chỗ của mình lấy cái điện thoại không quên giấu sau lưng túi đồ ăn. Nhưng cũng không qua khỏi mắt của Vũ Phong. Chỉ biết mỉm cười trước hành động đó thôi. Xin phép, tôi nói rồi bỏ đi mà không quên liếc nhìn lại người nào đó. Ủa, đó là thư ký của anh sao tổng giám đốc? Bạch Ngọc hỏi, úp, có sao không? Vũ Phong nói, à không sao đâu, anh có muốn cùng ăn trưa với tôi không? Bạch Ngọc mở lời, được ăn chung với tiểu thư thì còn gì bằng nhưng mà thất lễ quá tôi có cuộc họp đột xuất nên lần sau nha. Nghĩ một hồi thì Vũ Phong từ chối khéo. Tiếc quá, vậy để lần sau thôi. Không làm phiền anh nữa. Tôi về nha, Bạch Ngọc thất vọng nói rồi ra về cho đỡ xấu hổ. Một cô gái mời chàng trai đi ăn mà bị từ chối thì không xấu hổ mới lạ. Vội chạy theo cô nàng Chân Chân. Đi phía sau thôi, lên sân thượng ngồi, mà lòng cứ bực tức sao ấy. Nờ mờ hìn hộp cơm cầm trên tay. Vừa dằm cơm, vừa mắng. Vũ Phong chết tiệt, Vũ Phong chết tiệt, nói chuyện với cô gái khác thì chớ mà còn cười vui vẻ như thế nữa, biết thế mình không đem mua cơm cho luôn hứ. Đồ đáng ghét Vũ Phong. Tôi tức giận mắng, chật, chật, có người đang ghen, Vũ Phong nói từ đằng sau lưng tôi. Làm tôi giật bắn cả mình, ai thèm ghen chứ, tôi hờn dỗi nói, ồ không ghen sao vừa nãy ai vừa mắng mình vậy ta. Vũ Phong cười cười bước đến gần ngồi cùng tôi. Hứ, sao không đi ăn cơm cùng cô gái xinh đẹp lúc này luôn đi? Tôi tiếp tục hờn dỗi nói. Vậy sao, tưởng có người mua cơm cho mình ăn rồi chứ? Thôi vậy đờ nà quay xuống nhận lời lại vậy. Vũ Phong giả vờ rời đi. Nè, ngồi lại đi, tôi sụ mặt kéo Vũ Phong lại làm anh ta cười khúc khích. Đưa hộp cơm và lon nước ép cho anh. Làm anh chàng cười quá trời luôn. Câu ngốc này, ghen làm gì? Cô ấy chỉ là đối tác thôi. Vũ Phong xoa đầu tôi giải thích. Ai biết được, tôi liếc mắt nói. Hồi trời cái câu ngốc này. Anh chỉ thích mình em thôi. Vũ Phong nói rồi nhéo má tôi. Ui da, đau, tôi kêu lên. Anh á, đừng có mà nói chuyện quá vui vẻ hay thân mật với người con gái nào đó nha. Nếu không em không tha đâu. Tôi tiếp tục đe dọa. Trời sợ quá, thế em định làm gì anh? Vũ Phong cười đều giả sát mặt lại gần tôi. Em, sẽ, chưa nói hết câu là anh đã rớp luôn cái miệng tôi rồi. Hứ, đúng là dồ gian xảo mà. Vậy mà tôi cũng để cho anh hôn thế mới chết chứ. Cách chương.